Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 28, 6 tháng liên tiếp. Chúng ta sở dĩ sẽ cảm giác cái kia cầu đặc biệt trầm trọng là bởi vì không hề đánh trúng tâm cầu, Sawamura nói đạo lý. Tên to xác đều hiểu, nhưng là rất khó để mọi người tín phục. Các bạn nhỏ chơi bóng chày cũng không phải một ngày hai ngày, lẽ nào sẽ không biết đánh không trúng tâm cầu hậu quả sao? Đánh không trúng tâm cầu, bóng chày sẽ có vẻ trầm trọng, có thể điều này cũng có một cái mức độ. Không đến nỗi khiến người ta liền cầu đều đánh không ra đi, nhưng mà cái này tiểu bụ bẫm cầu nhưng hoàn toàn khác nhau. Mọi người muốn đem hắn cầu đánh ra đi, khó hơn lên trời, coi như là đánh không trúng tâm cầu, cầu cũng không đến nỗi như vậy trầm trọng. Sawamura Aizun cười lắc đầu một cái, vẫn là ếch ngồi đáy giếng a. Mọi người hiển nhiên cũng cùng trước hắn như thế, chui đi vào ngõ cụt, bóng chày bản thân mang theo xoay tròn, có phạm vi nhỏ biến hóa ở đụng tới chày sau khi. Nếu như chày trực tiếp đụng tới tâm cầu, loại này yếu ớt biến hóa, căn bản là bày ra không ra uy lực, nhưng là nếu như không có đụng tới tâm cầu, cái kia hậu quả liền đại rất khác nhau. Bóng chày sẽ tiếp tục xoay tròn, đem chày cho mang lệch để mọi người cảm giác ném bóng hậu sức lực 10 phần. Căn bản cũng không có biện pháp khống chế, cái gì? Các bạn nhỏ từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ quay đầu nhìn một chút cái kia ngu như lợn. Picture, tên kia ngoại trừ ném bóng xuất sắc ở ngoài, cả người xem ra không có một chút ra dáng địa phương, rất khó tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên là như thế cao minh. Picture chẳng lẽ thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nên không phải cố ý thiết kế rèn luyện ra. Miyuki Kazuya cũng nghĩ rõ ràng, từ đối phương trước cử động không khó nhìn ra đến. Tadashi Yama cho đến bây giờ vẫn là một cái người mới học, hắn loại này ném bóng phương thức hẳn là trời sinh tự mang, chính là bởi vì sân con đường xuất thân, không có tiếp thu qua chính quy chỉ đạo, cho nên mới nuôi thành hắn hiện tại loại này ném bóng phong cách. Bị ngươi như thế nói chuyện, chúng ta cảm giác tốt xấu hổ a. Kanemaru cười khổ, bọn họ đều là từ nhỏ bắt đầu học tập bóng chày, được qua tối huấn luyện chuyên nghiệp, quay đầu lại dĩ nhiên không bằng một cái sân con đường xuất thân gia hỏa, thực sự là khiến người ta không đất dung thân, đặc biệt là nhớ tới cha mẹ vì bọn họ hoa những kia tiền, càng là cảm giác xấu hổ. Từ nhỏ tiến vào bóng chày thiếu niên luyện tập, chỉ là học tập phí dụng liền không phải con số nhỏ, hơn nữa càng tên bóng chày thiếu niên đội ngũ, thu lấy phí dụng cũng là càng cao. Đối với một ít gia đình giàu có tới nói không tính cái gì, đối với một ít bình thường gia đình tới nói, cái này chi tiêu nhưng là không ít. Kết quả bọn họ học như thế cửu bóng chày, dĩ nhiên không đánh được một cái người mới học, ngẫm lại đều muốn mua khối đậu hũ đem mình đâm chết quên đi. Cũng không thể như vậy nói, có thể ma lận ra loại này cầu kỹ, liền nói rõ đối phương có như vậy đặc sắc. Nếu như hắn vốn là không có như vậy đặc sắc, coi như lại sao vậy, tôi luyện cũng không sẽ không có hiệu quả. Sawamura Aizun cười an ủi, đồ vô lại, ngươi lời này một điểm an ủi hiệu quả đều không có, có được hay không? Kanemaru đều muốn ngắt lấy Sawamura Aizun cái cổ, hỏi một chút cái tên này trong đầu đến tột cùng sao vậy, nghĩ tới có thể hay không an ủi người. Liền như ngươi vậy, lúc trước là làm sao dẫn dắt một nhánh đội bóng qua quan trảm tướng, xưng bá toàn quốc, tình thương có phải là quá thấp điểm? Sawamura Aizun lời kia phiên dịch lại đây, không phải là nói bọn họ căn bản là không phải khối này vật liệu mà cho nên mới sao vậy huấn luyện đều không có hiệu quả. Kanemaru đều muốn học Kuramochi Yuichi dáng vẻ, cho Sawamura Aizun một cước bay đạp xả xa. Nói tiếp trên sân bóng thi đấu, theo Sawamura Aizun bắt Homerun Seido Cao Trung CLB bóng chày. Các bạn nhỏ cũng biết Tadashi Yama nhược điểm đặc biệt là Sawamura. Ajun trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm trước nhìn một chút tư liệu. Cái này Tadashi Yama có điều là vừa năm nhất tuyển thủ nguyên bản Sawamura còn tưởng rằng Tadashi Yama là thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực mới giật mình nếu như nói một cái lớp 10 tân sinh đã có như vậy khủng bố ném. Bóng cái kia Sawamura Ajun đều chuẩn bị thoái vị để hiện ở người da vàng bên trong xuất hiện như vậy một cái picture là 10 phân hiếm thấy. Giá trị tuyệt đối đến ghi lại. Việc quan trọng không nghĩ tới là cái giả mạo ngụy liệt loại này ném bóng ở cấp 3 có thể diễu võ dương oai là bởi vì mọi người sử dụng đều là kim loại gậy giới rộng lớn. Càng có phát huy không gian chỉ khi nào đến tuyển thủ bóng chày. Mọi người đều sử dụng làm bằng gỗ chày. Ở kích chuẩn lên cũng sẽ tôi luyện ở tình huống kia. Tiểu bàn đôn lấy thêm ra loại này cầu đến mất mặt xấu hổ liền không thích hợp, vì lẽ đó hắn loại này ném bóng cũng chỉ có thể ở cấp 3 bên trong ra vẻ. Ta đây có thể không phải không thừa nhận. Loại này cầu ở cấp 3 bên trong xác thực đầy đủ đáng sợ, dù cho là bị Sawamura Ajun điểm ra đến. Mọi người cũng rất khó đem cầu đánh ra đi. Bắt hit ở Sawamura bắt Homerun sau khi cuối cùng một cái batter rất nhanh ao ba ao. Công thủ trao đổi khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên. Rốt cục không chịu được cô quạnh phát huy, hắn cùng một màu đổi lực lượng hình batter Mizuno. Yuki Masashi hai người này bị ủy thác trọng trách đối phương nếu muốn chơi đùa cái trò này. Cái kia Seido Cao Trung phụng bồi là được rồi, hiệu quả là lập tức rõ ràng, tuy rằng cơ hội vẫn như cũ rất ít, thế nhưng cuối cùng cũng coi như xuất hiện manh mối. Đầu tiên là Mizuno một cái hit. Không có bất kỳ dấu hiệu, màu trắng tiểu cầu liền như thế thần quái bay ra ngoài, sau đó rơi vào phòng thủ trống rỗng bên. Trong ngoại trừ Sawamura Ajun Homerun, đây là Seido Cao Trung lần thứ hai xuất hiện ghi điểm cơ hội. Seido Cao Trung tự nhiên không thể bỏ qua hit Ajun, ép buộc lấy điểm sử dụng liên tiếp chiêu số. Mizuno cuối cùng cũng coi như bị uốc về gôn trợ giúp Seido Cao Trung bắt điểm thứ hai. Đây giống như là đột nhiên mở ra một cái nào đó thần kỳ khai quan. Seido Cao Trung ghi điểm lập tức trở nên dễ dàng lên. Takasu Yuki đều có 10 phân không tầm thường biểu hiện, có thể coi là như vậy. Hôm nay cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung trước hậu hậu gộp lại, tổng cộng cũng là bắt 5 điểm, tổng điểm thi đấu 5-0. Seido Cao Trung bắt đệ ngũ cuộc tranh tài thắng lợi thi đấu kết thúc sau khi, mặc kệ là thua cùng thắng, đều phi thường hài lòng. Seido Cao Trung hài lòng là bởi vì bọn họ cuối cùng cũng coi như là bảo vệ mặt mũi một cuối cùng. Cũng là Seido Cao Trung luyện tập thi đấu cuối cùng một hồi. Seido Cao Trung lần thứ hai tập hợp chính mình hết thảy chủ lực, bao quát picture, đều là chọn dùng xa luân chiến ba vị trí đầu hiệp là Furuya Satoru. Bên trong kế ba hiệp là Kawakami, cuối cùng ba hiệp giao cho Sawamura Ajun phần kết. Đây là một hồi như bẻ cành khô thi đấu vừa bắt đầu. Seido Cao Trung liền thể hiện ra không gì sánh kịp mạnh mẽ lực công kích, cuối cùng ở hiệp một liền bắt đầy đủ một điểm, đối thủ huấn luyện viên đều sắp khóc. Thực lực của bọn họ chính mình phi thường rõ ràng. Có thể cùng Seido Cao Trung đội một đá thi đấu, cùng đội hai đá thi đấu cũng được thuộc về thực lực phi thường bình thường đội ngũ. Lẽ ra Seido Cao Trung bóng chày đội những người này, thực sự là không có cần thiết như thế chăm sóc bọn họ. Không cần như thế mãnh đi. Furuya Satoru ném bóng càng làm cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Nghe nói đội bóng của bọn họ bên trong cũng có hai đài máy ném bóng. Cùng mọi người chưa từng có đem mình muốn đánh cầu điều đến 155 km, bọn họ nhiều lắm cũng là thấy mấy qua 150 km bóng nhanh mà thôi. Nhưng mà Furuya Satoru nhanh nhất tốc độ bóng cao tới 157 km. người này không phải đùa giỡn mà nhân ra đến cuối cùng căn bản liền cầu đều không đụng tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày không ngừng bay đến cuối cùng liên tục bắt 9 cái strike out. Theo sát hậu Kawakami, cũng là không cam lòng yếu thế, tuy rằng bởi vì sai lầm làm mất đi một cái hit. Nhưng cũng là vẻn vẹn cái kia một cái hit mà thôi, hắn còn là phi thường thuận lợi bắt 3 out. Sawamura Aizun là cuối cùng một cái bị cử đi, chàng nhìn thấy hắn lên sân thời điểm. Đối thủ đã hoàn toàn mất cảm giác, bọn họ đã không cân nhắc hiện tại điểm số đến tột cùng là bao nhiêu, chỉ là đơn thuần muốn gặp gỡ một hồi Sawamura Aizun đại ma vương ném bóng đang luyện tập thi đấu. Trong quá trình, Sawamura Aizun vẫn ở dùng cổ quái cầu, bóng thẳng cùng trên up mặc kệ thời điểm nào. Này đều là hắn ném bóng tuyệt đối hạt nhân ở không có cách nào bắt đầu dùng đẳng cấp cao hơn. Breaking ball tình huống, đi tôi luyện này ba loại cầu, cũng là Sawamura Aizun sự bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại hắn hợp tác là Miyuki Kazuya luyện tập thi. Đấu lại đến kết thúc, Sawamura Aizun cũng cho là mình hoàn toàn không có cần thiết tiếp tục bảo lưu. Thực lực vậy thì đến đây đi, hắn không chút khách khí hỏa lực toàn mở. Thể hiện ra tinh xảo breaking ball cũng là đến vào lúc này. Seido cao trung CLB bóng chày những kia những học sinh mới. Mới trong lúc giật mình ý thức được, nguyên lai chính mình học trưởng không phải chỉ có thể ném bóng thẳng mà thôi, tuy nói cái này tình báo bọn họ trước cũng đã nắm giữ, nhưng là vào lần này luyện tập thi đấu trong quá trình, bọn họ trong lúc vô tình tàng nhưng đã lãng quên. Sawamura Aizun không phải là chỉ có thể bóng thẳng mà thôi, để đại ma vương chân chính thành danh vẫn là cái kia sắc bén cực kỳ breaking ball, ngẫm lại còn thật là khiến người ta đau đầu. Liền như vậy, Seido cao trung 6 chàng luyện tập thi đấu hoàn toàn kết thúc, tất cả đều đạt được điểm số lớn. Thắng lợi dù cho là đệ ngũ chàng, vẻn vẹn được 5 điểm, thế nhưng 5 không thi đấu cũng coi như là điểm số lớn thắng lợi. Đội bóng trạng thái điều chỉnh phi thường hoàn mỹ, tin tưởng mặc kệ cùng cái nào đối thủ đụng với, Seido cao trung đều đủ đối phương uống một bình, sau đó bọn họ nên tích cực chuẩn bị Kanto đại hội. Chờ đến Golden Week lúc kết thúc, đã đến ngày mùng 6 tháng 5 Kanto đại sẽ bắt đầu, thời gian là ngày 18 tháng 5 tính toán đâu ra. Đấy cũng chưa được mấy ngày thời gian, cuối cùng một hồi luyện tập thi đấu đánh xong. Mimasa Ichiro mời mọi người đến Hakuryu cao trung làm khách, Kataoka huấn luyện viên do dự một chút. Khước từ ý tốt của đối phương, tuyển thủ có tuyển thủ ý nghĩ. Huấn luyện viên cũng có huấn luyện viên cân nhắc, Mimasa Ichiro khả năng muốn mượn này một cơ hội cùng Seido cao trung đánh một trận thi đấu, thế nhưng đứng Kataoka lập trường lên. Thế nhưng không có cách nào đồng ý Hakuryu cao trung với bọn hắn đánh luyện tập thi đấu này mấy cái trường học, nhưng là hoàn toàn khác nhau đôi kia Seido cao trung tới nói. Nhưng là chân chính cường địch ở Kanto đại hội trước, Seido cao trung là không thể cho đối phương tiết lộ quá nhiều tình báo, cấp độ kia liền cho mình tự tìm phiền phức. Đối với này, Mimasa Ichiro phi thường tiếc nuối, có điều vẫn là mời mọi người đến tỉnh Gunma đi ngắm cảnh lần này. Kataoka huấn luyện viên đúng là không có phản bác các bạn nhỏ, hiếm thấy lại có kỳ nghỉ luyện tập. Thi đấu nhiệm vụ kết thúc, hết thảy tuyển thủ cũng có thể thở ra một hơi, chào mọi người tốt chơi một buổi sáng. Đợi được ngày thứ hai thời điểm, chuẩn bị thừa xe buýt trở về Seido cao trung, Sawamura Aizun cũng dùng di động ghi chép xuống. Năm thứ ba các học trưởng khuôn mặt tươi cười, cứ việc trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Như thế làm không có cái gì ý nghĩa, nhưng hắn vẫn là đần độn như thế làm, chúng ta cũng tới một tấm. Đi, một mảnh xanh tươi tốt cây cối dưới. Sawamura Aizun, Kuramochi Yuichi, Miyuki Kazuya ba người đứng chung một chỗ, Sawamura Aizun đứng ở chính giữa Kuramochi Yuichi cánh. Tay khoát lên Sawamura Aizun trên bả vai, Miyuki Kazuya cười ha hả đứng ở một mặt khác, ba người ngay ở cây to này dưới. lưu lại thuộc về bọn họ hình ảnh. Tấm hình này cuối cùng bị Sawamura Eijun giặt sạch đi ra, đặt ở chính mình trong phòng ngủ. Có vài thứ hắn muốn cất giấu cả đời từ trong đầu của hắn, từ tính mạng hắn bên trong mỗi một góc. Lúc trước dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi tới xây đô cao chung bóng chày đội, kỳ thực nói cho cùng không chính là vì những này tiểu đồng bọn mà. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian 3 tháng cùng nhau, để chúng ta dùng 3 tháng này lưu lại tốt đẹp nhất hồi ức đi. Lúc trở về, Miyuki Kazuya đột nhiên phiến tình một cái Sawamura Eijun, theo lấy tay đưa ra ngoài, cùng hắn nặng nề nắm cùng nhau. Được, khoảng cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu còn có 2 tháng. Khoảng cách Kanto giải thi đấu bắt đầu còn có hơn một tuần lễ. Mọi người thời gian chung đụng đã không thể dùng ngày tới tính toán, có thể dùng giờ cùng phút đến tính toán. Thế nhưng Sawamura Eijun tin tưởng bọn họ lẫn nhau cho lẫn nhau lưu lại đoạn này ký ức sẽ vẫn bị chân giấu đi ở từng người trong trí nhớ, kéo dài rất nhiều năm. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.